Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, chương người thật họ Lạc mà. Ngụy tiểu thư, cái nào Ngụy tiểu thư? Trần Tử Nhĩ tại Lạc Chi Di nháy mắt ra hiệu về sau. Đoán được nàng đang làm quái, rất tự nhiên che giấu một cái, đối Ngụy Minh Huy nói, đúng. Ta nhận biết nàng, nghe hắn như thế một nói, Ngụy Minh Huy cái này lấm la lấm lét cửa hàng nhân sĩ bỗng nhiên giống như tượng đất không nói ra lời, cái này có thể làm sao xử lý? Một phương diện còn được trông cậy vào Trần Tử Nhĩ vừa mở kim khẩu cùng mình công ty hợp tác. Một phương diện thật sự là hắn là bị Lạc Chi Di cho kinh diễm đến. Ngụy Minh Huy cũng không tính đần. Lăng thần một hồi, hắn lập tức lại nghĩ tới vừa mới cái cô nương này rõ ràng hỏi rất nhiều Trần Tử Nhĩ sự tình. Cái này nói rõ nàng đối với hắn chưa quen thuộc, coi như nhận biết khẳng định cũng là mới vừa quen, thậm chí cũng có thể là già. Lạc Chi Di đứng ở bên cạnh thân tu thể dài, da thịt thổi qua liền phá, khí chất thanh thuần như lan, mấu chốt cái kia dáng người. Nhỏ bé eo thon, thẳng tắp một đôi chân dài. Hắn thực tế có chút không nỡ, liền lắm mồm một câu. Trần Tổng, thật nhận biết sao? Trần Tử Nhĩ ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn. Đây con mẹ nó kêu cái gì lời nói? Ngụy Tổng, không tin nhân phẩm của ta. Cảm thấy ta đang nói láo. Ngụy Minh Huy lắc một cái cơ linh, lập tức liên tục khoát tay. Không phải không phải. Trần Tổng hiểu lầm, chỉ là vừa mới Ngụy tiểu thư hỏi rất nhiều chuyện của ngươi. Tựa hồ đối với ngươi cũng không hiểu rõ, vì lẽ đó ta lúc này mới hỏi nhiều câu. Lạc Chi Di gương mặt đằng hồng, đây cũng là nàng không có tính tới địa phương. Cái này đần lợn, gặp phải hắn thật sự là không may. Hỏi rất nhiều ta sự tình. Trần Tử Nhĩ ngoài ý muốn. Cái này hắn a ta thật muốn bị vẩy a. Cái này phải đặt ở đời trước. Hắn cái này nghèo điều ti. Ảo tưởng đều cảm thấy quá mức đầy đặn. Ý tưởng này cũng án lấy không đề cập tới. Trần Tử Nhĩ cường điệu một lần mình không có nói láo. Ta cùng vị tiểu thư này trước đó liền gặp qua. Chỉ là tương hỗ hiểu rõ không sâu. Cho nên nàng mới có thể hỏi nhiều. Ngụy Minh Huy trong lòng tranh đấu ào ào. Mình vừa vặn giống còn nói cái gì hoa hồng có gai. Anh Túc có độc lời nói. Mồ hôi lạnh theo sau lưng của hắn lưu lại. Cô nương này khẳng định sẽ nói. Cân nhắc thật lâu. Hắn cảm thấy vẫn là không cần đem người này làm mất lòng. Con đường làm vua không phải người nào đó ăn không răng trắng mù nâng khẩu hiệu. Hồng nhan họa thủy cũng là chân chân thật thật lịch sử sự thật lịch sử. Như bây giờ không được tiến một bước ngày sau còn có thừa địa. Vì lẽ đó hắn cuối cùng vẫn là không thể không nói. Cái kia không có gì. Trần Tổng ta đi trước. Cái kia hợp tác sự tình. Vẫn là hy vọng Trần Tổng có thể nhiều hơn cân nhắc chúng ta. Nhất định, Ngụy Minh Huy đi đặc. Biệt kiên quyết. Đây là Lạc Chi Di đối Trần Tử Nhĩ năng lượng cảm thụ gần nhất một lần. Kia cái gì kẹo cao su công ty tổng giám đốc, cái dám cũng không dám thả một cái liền đi, vừa mới cái kia dính sức lực không có chút nào còn lại. Lại nghĩ tới Ngụy Minh Huy nói thần bí cùng nhanh chóng phát tích. Cái này nam nhân tại nàng khái niệm bên trong càng phát cao lớn. Lần thứ nhất tại bể bơi gặp nhau, chỉ là nhìn thấy hắn mở một cỗ gần 800.000 xe. Khi đó cảm thấy hắn có chút tài sản, lần thứ hai ở cửa trường học, hắn ngồi là xe thể thao, nàng liền biết nam hài này không có chút nào đơn giản. Lần này xem như xác nhận lần trước suy đoán, chỉ là hiện thực tựa hồ so tưởng tượng chỉ có hơn chứ không kém. Lý Trung Hoành ngay tại cửa tửu điếm từng cái tiễn biệt đến quý khách. Trần Tử Nhĩ muốn rời khỏi tự nhiên cũng là muốn cùng hắn nói một tiếng. Mà cái này Lạc Chi Di? Trần Tử Nhĩ hỏi, ngươi đi đâu vậy? Ta về trường học, Trung Hải Vũ Đạo Học Viện. cùng một chỗ à? Hắn nhìn một chút bên người Tử Nhan, có nàng nhân tố, cũng có chính hắn muốn hỏi vấn đề. Tỷ như ngươi đến cùng họ Ngụy vẫn là họ Lạc? Lạc Chi Di một giây đồng hồ đều không các loại, lập tức gật đầu, được, lo liệu xong nàng, Trần Tử Nhĩ liền dẫn hai nàng đi cùng Lý Trung Hoành nói một tiếng. Có một việc, hắn đêm nay cùng Lý Trung Hoành đề một lần, đó chính là mời hắn gia nhập Thịnh Thế đầu tư. Lần trước chỉ là thuận tiện nói một câu, mà lần này Trần Tử Nhĩ nói là cụ thể thù lao. Chỗ làm việc đi ăn máng khác có bao nhiêu người nhìn lý tưởng nhìn theo đuổi. Không phải là nhìn lương một năm cùng phúc lợi, vì lẽ đó đêm nay hắn nhưng thật ra là có chút ý động. Trần Tử Nhĩ có thể nhìn ra, trước khi đi lúc bắt tay, hắn nói, Lý Tổng, Thịnh Thế đầu tư liên quan tới CN lưới khoản này tài sản vận hành còn nhờ ngươi nhiều hơn hao tâm, tổn trí, mà liên quan tới tiền thuê bộ phận ngươi không cần phải lo lắng. Lần trước hắn rất nhanh tìm một cái người mua, hiện tại NASDAQ, Internet công ty cổ phiếu chính là vàng. Thật muốn bán, tìm người mua không phải việc khó, nhưng trước mắt này người trẻ tuổi cho cự. Chuyện cho tới bây giờ, hắn dứt khoát trực tiếp hỏi, Trần Tổng, bộ phận này cổ phiếu định giá bao nhiêu? Ngài có thể hay không cho ta thấu cái đáy? Cái này trong lòng mong muốn đến tột cùng là bao nhiêu? Cái này cần nhìn chúng hoa lưới giá cổ phiếu biểu hiện. Ta mong muốn 100 ức vậy nó cũng phải giá trị nhiều tiền như vậy à? Trần Tử Nhĩ tức thời mở cái nhỏ trò đùa. Lý Trung Hoành nhịn không được cười lên. Nói thật Trần Tổng, nếu như ta là ngươi lần trước khẳng định liền bán mất. 232 ức à, vẫn là đô la. Ta cơ hồ chưa từng gặp qua cái nào cá nhân có cơ hội thu hoạch được khoản tài phú này lại cự tuyệt. Cớ sao mà không làm đâu? Trần Tử Nhĩ nói, tạ ơn nhắc nhở, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. So sánh cái này, ngài lo lắng nhiều cân nhắc đề nghị của ta. Ngươi là ta người trung gian, vì lẽ đó biết Thịnh Thế đầu tư sẽ phải lên một đạo vốn liếng món chính. Lý tiên sinh cũng không nên bỏ qua, gia nhập Thịnh Thế đầu tư, bao nhiêu có thể lần này vốn liếng thịnh yến bên trong uống hai khẩu thang. Đây là khẳng định, Trần Tử Nhĩ không có keo kiệt đến tình trạng kia. Lý Trung Hoành cũng tin tưởng, nếu như không phải là bởi vì chuyện này quá trọng đại, phải cẩn thận lựa chọn. Hắn thật đáp ứng, Trần Tổng, ta lại suy nghĩ một chút, không có vấn đề. Vậy ta liền đi trước. Tử Nhan, cùng Lý Thúc Thúc nói tạm biệt. Trần Tử Nhĩ đêm nay uống rượu. Lý Trung Hoành đặc địa an bài cái trợ thủ lái xe đưa người. Trong xe đầu, Tử Nhan ở phía sau. Lạc Chi Di cũng ở phía sau. Hai cái cô nương đều trầm mặc. Tử Nhan là bởi vì có người xa lạ. Nàng hướng nội. Luôn luôn sẽ không ở có người xa lạ trường hợp bên trong triển lộ bản tính. Mà Lạc Chi Di nhưng lại không biết vì cái gì. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Tử Nhĩ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Hỏi, ngươi trường học đường đi như thế nào? Một mực đi thẳng, tại Thuận Nghĩa đường cái kia giao nhau miệng rẽ phải liền đến. Ngươi thường xuyên ra làm chút, kiêm chức sao? Mỗi tuần đều sẽ có 2-3 lần. Muội muội ta không có học qua vũ đạo, không cơ sở, hiện tại 19 tuổi, tới kịp sao? Bình thường đến nói, 9 tuổi 14 tuổi là học tập vũ đạo thời kỳ vàng son. 19 tuổi, có chút loại hình vũ đạo không thể, vũ đạo kiến thức cơ bản huấn luyện cũng sẽ phí sức. Nhưng kiên trì cũng sẽ có điều thành tựu. Tối thiểu có thể đối sửa tố hình thể phi thường có tác dụng. Mà đây đối với nữ hài tử nhất là trọng yếu. À, vậy làm sao bây giờ? Tử Nhan nghe xong chợt cảm thấy thất vọng. Trần Tử Nhĩ nhưng cũng cảm thấy không là vấn đề. Cũng không phải muốn ngươi trở thành cấp thế giới vũ giả. Không nghe người ta nói à, tối thiểu có thể sửa tố hình thể. Hắn là không biết an bài thế nào mình cái này nhỏ đường muội. 19 tuổi, có thể đảm nhiệm công việc gì? Còn không bằng tiêu ít tiền tiếp tục để nàng học vài thứ. Vũ đạo liền rất tốt, chính nàng có chút hứng thú, cũng coi như một môn tài nghệ có thể tăng cường tự tin. Lùi thêm bước nữa nói, coi như học thành cái nát bét, chí ít mỗi ngày còn có thể nhảy nhảy nhót nhót, dù sao so trạch trong nhà mạnh. Lạc tiểu thư, về sau nói không chừng làm phiền ngươi, không cần phải khách khí. Ta yêu quý vũ đạo, nguyện ý thừa giúp mỗi một vị tâm hướng vũ đạo người. Bất quá Lạc tiểu thư, người thật họ Lạc sao? Ngoặc kép chấm chấm, PS, có canh thứ tư, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.